Chuyện con thỏ, chương 3, tiểu hoàng không vàng, góc chuyện audio.com. Tiểu hoàng, cậu nói xem, bao giờ mới tạnh mưa, đột nhiên cảm thấy cuộc đời chẳng có gì thú vị cả. Vậy vì sao mi còn chưa chết? Tiểu hoàng, nếu tôi chết, liệu cậu có nhớ tôi không? Ta sẽ muốn bóp chết mi. Hỏng bét, lỡ miệng rồi. Ha ha, nếu tôi mà chết rồi, thì cậu có bóp thế nào cũng vô dụng thôi. Tiểu hoàng, nếu cậu chết, tôi sẽ đốt cho cậu rất nhiều tiền vàng. Nổi gân xanh, nhưng sau đó tôi sẽ đi xuống tìm cậu. Sừng sốt, hắc hắc, đến lúc đó cậu nhất định phải chia cho tôi phân nửa số tiền đó nha. Tâm tình phức tạp, tiểu hoàng, thật ra cậu chẳng vàng tí nào cả. Chỉ đen hơn cậu một tí thôi mà. FK, mẹ kiếp, ta học thuộc rồi. Ha ha, hừ, cách chương.